Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phía trước quỷ lộ. Triệu Phúc Sinh mỉm cười nói, Thiếu Xuân, ngươi nếu biết quỷ án từ đầu đến cuối, vẫn hận Lệ Quỷ sao? Là, Võ Thiếu Xuân chém đinh chặt sắt nói, nhưng nói xong lúc sau, hắn lại có chút chần chờ. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, đại nhân lời này là có ý tứ gì? Trước kia quỷ án ta không rõ ràng lắm. Không có trải qua liền không có quyền lên tiếng. Hồ sơ thượng quỷ án chỉ là ít ỏi số bút. Đối với đại bộ phận lệnh tư tới nói, ngự quỷ đã là may mắn lại là bất hạnh. Cùng quỷ giao tiếp tuy nói mang đến danh lợi, lại cũng ý nghĩa sẽ ở quá ngắn thời gian nội chết thảm. Bọn họ mỗi một lần làm quỷ án đều mang theo đối sinh tham luyến cùng đối chết sợ hãi. Đối với Lệ Quỷ, bọn họ lại oán lại hận lại chán ghét, rồi lại càng nhiều sợ hãi, không muốn đi hiểu biết chúng nó cuộc đời. Nếu không phải vì thám thính Lệ Quỷ pháp tắc, bọn họ thậm chí đều không nghĩ hiểu biết này đó sống lại Lệ Quỷ ở sinh khi trải qua tình huống như vậy. Hạ, hồ sơ thượng rất khó ghi lại Lệ Quỷ cả đời, chúng nó Lệ Quỷ sống lại kia một khắc, cấp thế nhân mang đến huyết tinh, lưu lại ấn tượng chỉ có sợ hãi. Triệu Phúc Sinh có thể từ hồ sơ thượng được đến một ít kinh nghiệm, lại không cách nào được đến càng nhiều thể ngộ. Nhưng cầu đầu thôn là nàng tự mình xử lý, cảm thụ là dị thường khắc sâu. Lúc này nghe được Võ Thiếu Xuân nói, nàng bình tĩnh nói, ta cho rằng cầu đầu thôn án tử thuyết minh một sự thật, Lệ Quỷ ghi thiên tai mà là nguyên với nhân hòa. Nhân hòa? Võ Thiếu Xuân nghe xong lời này ngẩn ra, lẩm bẩm lặp lại một câu, họa phúc không cửa, duy người tự chiêu. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Lúc này nàng cùng dĩ vãng cường thế bá đạo, nàng không giống nhau. Phạm Vô Cứu gãi gãi mặt, bắt đầu tưởng nói chuyện, nhưng nghĩ lại dưới, lại cảm thấy nàng nói lời này thực hợp lý. Nếu không phải Võ Đại Thông cường quải nữ tử, liền sẽ không nhưỡng ra mối họa. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nhưng đây là Võ Đại Thông sai, cùng chúng ta mặt khác thôn dân có gì làm đâu. Võ Thiếu Xuân nghe xong có chút không lớn chịu phục, ta cha mẹ thiện lương, nhưng cũng không làm hại với người. Nếu thực sự có nhân quả báo ứng, Lệ Quỷ tìm Võ Đại Thông báo thù chính là, như thế nào lung tung giết người? Nữ tử bị quải khi, nàng nhà mẹ đẻ từng đã tới người tìm kiếm. Triệu Phúc Sinh biểu tình hơi có chút nghiêm khắc, nhưng thôn dân tông tộc quan niệm nghiêm trọng, ôm đoàn sưởi ấm, loại này hành vi ta không bình luận đúng sai. Ở như vậy thế đạo chung, nếu thôn dân như tán xa một đoàn, vô cùng có khả năng sẽ ai khi dễ, hỗn loạn thế đạo dưỡng thành tông tộc. Chỉ có một cái thôn đồng tâm hiệp lực, mới có thể ở như vậy đáng sợ thế đạo sống được đi xuống. Kia nữ hài người nhà tới tìm khi, các thôn dân biết rõ Võ Đại Thông hành vi không tốt, lại vẫn tăng thêm giấu giếm, này tạo thành nữ tử cuối cùng khó sinh mà chết. Cũng là thế thân quỷ không thể nói giết người pháp tắc hình thành nguyên nhân, đại gia biết hắn tồn tại, lại không thể nói, không muốn đề cập, một khi nói lên, liền bị đánh dấu lột ra, biết quỷ tồn tại người liền sẽ bị Lệ Quỷ đánh dấu. Đây cũng là cầu đầu thôn bị tập thể đánh dấu nguyên nhân chính, mà lột ra thủ pháp giết người, còn lại là bị hủy diệt tự thân tồn tại. Hủy diệt diện mạo, khuôn mặt, thân phận mà chết, này đều phù hợp Lệ Quỷ ở sinh khi tình cảnh. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến trên xe ngựa nghe đến mấy cái này lời nói, mọi người cảm giác mới mẻ, ngay cả đánh xe Trương Chuyện Thế cũng phảng phất bị điểm ngộ giống nhau, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nguyên lai có thể lấy như vậy phương pháp đi phá quỷ án. Trương Chuyện Thế theo bản năng nói xong, tiếp theo lại không ngừng, phi phi phi, ta nhưng không nghĩ hiểu càng nhiều. loại này án tử càng ít càng tốt. Tốt nhất lần sau không cần kêu ta. Ta cái gì cũng không biết làm. Triệu Phúc Sinh mặc kệ hắn. Lại nói, cho nên cầu đầu thôn chú định sẽ xảy ra chuyện. Đây là đã sớm mai phục mầm tai họa. Lệ quỷ biết cái gì? Người sau khi chết một khi lệ quỷ sống lại liền không còn có tư duy. Không có ký ức, không có thù hận cùng hỉ ác. Hết thảy chỉ còn bản năng hành động mà thôi. Cho nên cầu đầu thôn quỷ án chính là cầu đầu thôn tự chiêu. Nói nó nguyên với nhân họa cũng không có nói sai. Thôn dân chế ra quả đắng, cuối cùng tự thực hậu quả xấu mà thôi. Võ Thiếu Xuân đại chịu đả kích. Triệu Phúc Sinh nói điên đảo hắn dĩ vãng nhận chi. Hắn có chút muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào bác bỏ. Từ lý trí thượng, hắn minh bạch Triệu Phúc Sinh nói có đạo lý, nhưng từ tình cảm thượng, hắn vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực chính mình thiện lương cha mẹ cũng từng là ác, dung túng. Đồng lõa, này làm hắn khó có thể thừa nhận, ta nương không phải là người như vậy, hắn chỉ có thể biệt nữ nói. Ta cảm thấy nàng không nên được đến như vậy kết quả, nói chuyện khi. Võ Thiếu Xuân không dám nhìn tới Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Rất sợ nhìn đến nàng ánh mắt khinh thường, nhưng sau một lúc lâu lúc sau, hắn không có nghe được trào phúng nói vang lên, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Phảng phất đối hắn phản bác cũng không để ý. Võ Thiếu Xuân cúi đầu, đột nhiên hốc mắt chua xót, nguyên bản bởi vì mẫu thân chi tử khó có thể tiêu tan hắn. Lúc này không biết vì cái gì, lại cảm thấy so với phía trước càng muốn đến thông một ít, chúng ta không có cách nào tả hữu lệ quỷ. Hành sự, nàng vô pháp vì chết đi người lấy lại công đạo, này đó quỷ án bên trong người có vô tội giả, cũng có giống cầu đầu thôn giống nhau trầm mặc đồng lõa. Rốt cuộc chúng ta không có cách nào quỳ cầu quỷ thương hại khai ân. Chỉ có thể ở quỷ họa hình thành sau cực lực đền bù tiếc nuối. Giảm bớt giống mẫu thân người chi tử như vậy thảm kịch phát sinh. Võ Thiếu Xuân chóp mũi đau xót. Nước mắt ở trong mắt xoay hai hạ. Hồi lâu lúc sau nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, Phạm Vô Cứu cùng Trương Chuyện Thế đều thân hình chấn động. Bọn họ cũng không phải là Võ Thiếu Xuân. Cảm giác bị Triệu Phúc Sinh dăm ba câu lừa dối đến tìm không ra bác, Phạm Vô Cứu ngồi ở Võ Thiếu Xuân bên người, thậm chí cảm thấy giờ khắc này người thanh niên này dường như bởi vì Triệu Phúc Sinh lời nói mà đối. Lệnh sử cái này chức nghiệp sinh ra vô cùng kính ngưỡng cùng nhiệt tình. Cái này cảm giác đều không phải là hắn ảo giác, bởi vì Võ Thiếu Xuân kế tiếp nói nghiệm chứng hắn suy đoán. Đại nhân yên tâm, về sau quỷ án ta đều phải cùng đại nhân đồng hành. Lấy giảm bớt loại này tiếc nuối phát sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Cái này không ngừng là Phạm Vô Cứu. Trương Chuyện Thế cả người chấn động. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo chấn một chút. Nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu. Thế nhưng như là đem Võ Thiếu Xuân khích lệ. Võ Thiếu Xuân ánh mắt trong trẻo, biểu tình thành kính, nàng khó được sinh ra vài phần xấu hổ cùng chột ra. Ở hắn ánh mắt dưới không tự giác duỗi tay cọ hai hạ chóp mũi. Hào, tốt, oa nhi này thật là điên rồi, Trương Chuyện Thế nhỏ giọng nói. Người câm miệng, Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng hắn khiển trách, không nói liền không nói, hắn nói thầm xong. Lại mờ mịt nhìn về phía trước. Gì, này, này lộ giống như có chút quái dị. Mọi người nhàn thoại chi gian. Xe ngựa đã sớm đã chạy ra Vạn An huyện thành. Bước lên đi trước Khoái Lương thôn phương hướng. Đi rồi sau một hồi. Không biết khi nào, phía trước đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt sương mù. Sương mù bên trong hỗn loạn nếu ẩn tựa vô huyết. Tinh cùng nước bùn mùi hôi. Trương Chuyện Thế cũng phi lần đầu tiên trải qua quỷ án. thả hắn cùng người giấy Trương còn từng có quá thân thích quan hệ. Đối với quỷ sát linh tinh hơi thở phá lệ mẫn cảm, vừa thấy sương mù xuất hiện, hắn liền trong lòng âm thầm kêu tao, theo bản năng giữ chặt dây cương, hô một tiếng, hu, kêu xong lúc sau. Hắn ngay sau đó muốn quay đầu, nhưng xoay người là lúc, liền thấy được ngồi ở hắn bên người vẫn không nhúc nhích Trang lão bảy. Sợ tới mức lại một cái giật mình, vội không ngừng lại đem thân thể mạnh mẽ hướng khác một phương hướng vặn. Nhìn về phía bên trong xe, đại nhân, giống như có chút không thích hợp nhi, không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh cũng nhạy bén ngửi được kia cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh. Chỉ là phía trước Trang lão bảy thi xú che giấu này cổ hương vị tồn tại. Hơn nữa mọi người nói chuyện phiếm, liền xem nhẹ này cổ khí vị, lúc này nàng thăm dò hướng cửa xe trước xem. Xuyên thấu qua Trương, Trang hai người thân ảnh, nàng nhìn đến xe ngựa phía trước không biết khi nào xuất hiện sương mù, đại nhân, Phạm Vô Cứu đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lấy tay trái ngón trỏ áp môi. Hư, Phạm Vô Cứu lập tức im tiếng, thùng xe nội lâm vào trầm mặc bên trong. Tại đây quỷ dị trầm mặc, mọi người bên tai làm như nghe được nếu ẩn tựa vô tiếng vang, xôn xao. Như là nước chảy thanh âm, là thượng gia giang chi nhánh, từ nhắc tới Trang tứ nương tử quá vãng. Uống rượu mừng chuyện xưa sau, vẫn luôn không nói gì. Giống như lâm vào quỷ dị trầm mặc trung Trang lão bảy đột nhiên mở miệng đánh vỡ mãn xe yên. Lặng, thượng gia giang. Cẩu lão tứ sửng sốt một chút, cũng đi theo nói chuyện, Trang lão bảy lại phảng phất không có nghe được dường như. Ngữ khí đột nhiên dơ lên chút, mau đến nhà cái thôn, hắn nói chuyện đã có chút cố hết sức. Mang theo, ao ạt, tiếng nước, phảng phất bọt nước đã vọt tới trong cổ họng, ảnh hưởng tới rồi hắn nói chuyện, khiến cho hắn mở miệng khi rất là cố hết sức. Lúc này hắn làm như rất là vui vẻ. Ngữ điệu lộ ra một loại cứng đờ hỗn loạn nhẹ nhàng cảm giác. Đại nhân, ta mau về nhà, nhanh như vậy. Triệu Phúc Sinh có chút giật mình, nhìn đánh xe Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Chúng ta trải qua 5 dặm cửa hàng chuân sao? Không, không có đi, Trương chuyện thế có chút hoảng sợ nói. Hắn nói chuyện khi cả người run cái không ngừng. Ta cân nhắc, 2-3 khắc chung phía trước chúng ta mới ra Vạn An huyện thành A. Bàng đại nhân nói 5 dặm cửa hàng chuân ly huyện thành hơn 20 dặm đường núi khó đi. Dựa theo lập tức cước trình, hẳn là ít nhất muốn hơn 2 canh giờ mới có thể đến 5 dặm cửa hàng chuân, mà tới rồi 5 dặm cửa hàng sau, còn phải lại nghĩ cách đi Khoái Lương thôn. Này hẳn là lại phải đi hơn 1 canh giờ mới có thể đến, nhưng Trương chuyện thế nhớ rất rõ ràng. Chính mình ra khỏi thành mới không lâu, theo lý tới nói 5 dặm cửa hàng chuân đều còn cách khá xa. Như thế nào khoảnh khắc công phu, Trang lão bảy liền nói muốn tới nhà cái thôn. Trương chuyện thế chỉ biết nghi ngờ người khác, đối chính mình phán đoán cũng không hoài nghi, bởi vậy hắn cố nén sợ hãi. Quay đầu đi xem Trang lão bảy, giận chừng mắt hắn, ngươi có phải hay không nói hưu nói vượn, muốn hù chết ta? Không có, cô không có, cô, Trang lão bảy liên tục xua tay. Kia Trương người chết giống nhau khuôn mặt thượng thế nhưng lộ ra một tia ủy khuất chi sắc. Thật sự muốn tới nhà cái thôn, lão đại nhân thỉnh xem, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy 4 phía núi rừng, vùng quê ở ngắn ngủn mấy phút công phu gian, đã bị xám xịt sương mù vây quanh, xe ngựa phía trước sương mù mênh mang một mảnh. Vốn dĩ thấy không rõ con đường phía trước, đường lui cũng bị sương mù sở phong tỏa, nhưng Trang lão bảy vừa dứt lời. Liền thấy phía trước sương mù đột nhiên như là bị nào đó lực lượng thần bí sở xé rách, một cái màu đen đại đạo xuyên thấu sương mù, từ nơi xa kéo dài mà đến, thẳng tới xe ngựa dưới, hắc ám cuối mênh mông vô bờ. phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu, truyền đạt một loại lệnh người cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi, nhưng ở hết sức trong bóng tối. Dường như lại có một chút quỷ dị ánh sáng cực lực đứng vững loại này hắc, khiến cho này đen nhánh đại đạo không hề là thuần túy hắc ám, mà là lộ ra một loại bí mật mang theo hồng ảnh cảm giác kia. Đó là cái gì? Trương Truyện Thế hoảng sợ nói. Một cái hắc hồng đại đạo. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, lời bình, nàng lúc này còn có tâm tình nói vô nghĩa. Trương Truyện Thế thân thể cảm nhận được cái loại này quỷ dị áp bách, đã thành thật bắt đầu run lên lên. Đại nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, đây là có đi hay là không a? Trương Truyện Thế bị nàng hỏi đến giật mình ngốc, cũng hỏi một câu, nếu như đi nói, phía trước lộ vừa thấy chính là điều tử lộ, sợ là có đi mà không có về Nga, nhưng nếu là không đi, này lui lại hướng nơi nào lui? Trương Truyện Thế mông gắt gao dính vào đánh xe vị trí thượng, quay đầu đi xem phía sau, ý đồ tìm ra một cái đường lui, nhưng xe ngựa phía sau một mảnh sương mù mênh mang. Sương mù trung ẩn chứa một cổ tràn ngập ác ý nhìn trộm. Phảng phất xe ngựa dám lui về phía sau nửa bước, liền sẽ rơi vào vực sâu bên trong. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trương Truyện Thế rõ ràng có chút lo âu. Hắn vẻ mặt hối hận không ngừng. Thượng tặc thuyền thần sắc, lúc này đây khoái lương thôn quỷ án. Kỳ thật, ở chân lão bảy trên đầu tích thủy, trở thành lệ quỷ vật dẫn. Bước cho Triệu Phúc Sinh suýt nữa lệ quỷ sống lại khi hắn liền biết lúc này đây quỷ án tuyệt đối đại hung, chính là Triệu Phúc Sinh thành công làm qua số cọc quỷ án, đều giải quyết đến sạch sẽ gọn gàng. Cái này làm cho hắn tâm sinh may mắn, lúc này một lâm vào quỷ vực nội. Hắn tức khắc hoảng thần, bốn phía tĩnh cực kỳ, nhưng ao ạt, dòng nước thanh lại từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không dứt truyền đến. Hoảng hốt chi gian xe ngựa dường như đều ở nhộn nhào. Cấp Trương Truyện Thế một loại chính mình phảng phất ở vào dòng nước lốc xoáy bên trong ảo giác. Hắn có một lát hoảng hốt. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh tự nhiên thanh âm truyền vào hắn, truyền vào tai. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp đi phía trước đi rồi. Nàng giọng nói mang theo một loại lạnh lẽo sắc bén. Chi ý, nháy mắt đem cái loại này quỷ dị dòng nước hình thành âm vực ảo giác đánh nát, đi phía trước đi. Trương Truyện Thế nhìn phía trước cái kia đỏ như máu đại lộ, có chút co rúm, phía trước lộ rõ ràng là càng sâu quỷ vực nhập khẩu. Bên trong khả năng có đáng sợ lệ quỷ tồn tại, mà hắn bên người tác ngồi một cái hoạt tử nhân không? Này đã không thể kêu hoạt tử nhân. Trương Truyện Thế khóe mắt dư quang từ trang lão bảy trên mặt đảo qua mà qua, tiến vào quỷ vực bao phủ phạm vi sau. Trang lão bảy khí sắc càng kém, cơ hồ cùng người chết vô dị, phía trước có quỷ, bên người cũng có quỷ. Hắn lúc này đã hối hận chính mình tiếp được đánh xe cái này sống. Vắt hết óc muốn thoái thác, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chúng ta vốn dĩ chính là muốn tới khoái lương thôn làm quỷ án. Hiện giờ trời xui đất khiến tiến vào quỷ vực, sau dự đánh giá thời gian càng sớm đi vào mục đích địa. Đây là chuyện tốt một kiện, ta nhưng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Trương Truyện Thế nhỏ giọng tất tất, còn không có đi ngang qua năm dặm cửa hàng chuân đâu. Hiện giờ nhân thủ cũng không phải thực đủ, đã đủ rồi, Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn nói. Làm quỷ án vốn dĩ chính là trấn ma tư chức trách. Nguyên bản muốn tìm năm dặm cửa hàng chuân mượn người, chỉ là muốn dùng tới kinh sợ khoái lương thôn thôn dân. Nhưng hiện giờ xem ra, chỉ sợ không cần kinh sợ, đi thông quỷ vực lộ một mảnh tĩnh mịch. Cảm ứng không đến một chút người sống hơi thở, một cái nhất hư kết quả từ Triệu Phúc Sinh trong lòng phát lên, khoái lương thôn quỷ án bùng nổ, ở ngắn ngủn này 7-8 thiên nội, hay là nhà cái thôn. Khoái Lương thôn đã sớm bị lệ quỷ giết chết, đã toàn quân bị diệt, mà quỷ vực khuếch tán đến bốn phía. Có lẽ toàn bộ năm dặm cửa hàng Chuân cũng bị bao phủ ở bên trong. Đã bắt đầu đại lượng chết người, nghĩ đến đây, nàng trong lòng trầm xuống, biểu tình nháy mắt đều khó coi rất nhiều. Hết chương.